Chương 16. Cây có cội, nước có nguồn. Có nước đồng, nước sông mới đẩy. Đến tuổi này tôi đã thấy gần đủ mặt thò lò. Bề trái cũng như bề mặt của cái gọi là phước đức hay nhục nhã của cái người đời, ai ai cũng muốn sự sống lâu. Tôi nói sống lâu có phước là khi có con hiền cháu thảo, và đại vô phúc là khi tuổi thọ chất chồng mà bên gối không người thờ tự. Đa phú tất đa ưu, giàu mà thiếu sự triều mến của cháu con bên màn. Khi tối lửa tắt đèn, khi xe da nhức nhối, thì không nên giàu và sống lâu để làm chi? Tổn hại cho bản thân nữa là khác. Những đứa kế nghiệp bà con xa, chúng nó không có chút cảm tình. Chúng chỉ mong mình sớm nằm xuống để mau ăn của. Đa thọ tất đa nhục, sống mãi về già ngày càng thấm đòn, càng thúc thủ bất lực nhìn sự đê tiện của dây quyết thệ, sự thối tha bề trái của nhân tình. Thiết nghĩ cũng không nên sống lâu, sống với lời nguyền rủa sau lưng của chắc chích thì tốt hơn. Biết mình già chúng đã trong thì nên chia sản nghiệp cho rồi, như vậy mà còn có ơn hơn. Để làm chi bề ngoài cung cung kính kính, dạ dạ thưa thưa, bề trong chúng nó cay đắng chát chua. Đục già mắt tôi cứ ôm khư khư chìa khóa tủ sát ở bên lưng, không chết đâu chết phức cho rồi. Tiếc của cứ sống hoài, ai hơi đâu chịu nổi. Bà là người quê ở Vĩnh Long, làng Long Mỹ, Tổng Bình Thiền, nhưng trong khai sanh lại ghi ngày 15 tháng 4 năm 1866. Sanh tại làng Vĩnh Phước, Tổng An Trung, Sa Đéc. Tên trong bộ đời là Nguyễn Thị Lâu, nhưng ngoài thê lưu danh bà Phủ An, với cầu đặt để lớp xưa, nhất an nhị phát tam chanh tư định. Có lẽ nhờ ông bà tôi khéo tu nhân tích đức nên tôi có được hưởng một phần gia tài của bà. Nhưng nội gia lại sanh biến sau 19 năm mặn nồng. Cháu gái bà với tôi đã hết duyên nợ, tôi không dám trách và chỉ nhớ ơn bà mộc bổn thủy nguyên. Bà và ơn lớn của bà tôi nguyện đến thác không quên. Ông là người Biên Hòa, quê ở Long Thành, xứ Đồng Môn, làng Phước Mỹ, Tổng Thành Tuy Thượng. Nay còn có một ngôi Phật tự che mát ngôi mộ sông hồn của hai ông bà. Ông sớm thông pháp ngữ, từng làm thông ngôn cho ông Gaston, có lúc làm tòa tạp tụng tại Tây Ninh. Khi về Pháp cho hết vật kỷ niệm cho ông, và thời may các vật này đã lọt vào tay của tôi cất giữ. Có dè đâu ông tòa tạp tụng một xứ nhỏ như Tây Ninh bỗng trở nên nguyên thủ nước Pháp, lúc đó gọi là Đức Giám Quốc, nay gọi là Tổng thống. Ông mất ngày 18 tháng 6 năm 1937, sau khi leo lên tột bậc nấc thang danh vọng và nếm đến cạn chén tân khổ năm 1926, khi nền tài chánh Pháp đi đến sát mức kiệt quệ, và nhờ ông mà vượng lại được. Ông sanh ngày 1 tháng 8 năm 1863, bất ngờ bốn món ông để lại đất Nam lại trở nên rất quý: một cây đèn dầu lửa bằng sành, họng có đến hai tim cho thêm sáng, và ống khói hiệu Abide làm dẹp dẹp cho xứng với hai tim, một đĩa bàn hiệu Sosu Umkhet nơi mặt tiền vẽ cảnh lâu đài và đền Sato Azeilerido, một đĩa bàn nữa hiệu NR mặt tiền vẽ hình nàng Charlotte Corday là một nữ anh thư Pháp năm 1766, năm 1793 dám đâm chết Marat để lên đoạn đầu đài đền tội. Trên bức hình đề cây No Charlotte Corday 19 tháng 7 năm 1793 và một đĩa bàn thứ ba hiệu AEEGE vẽ hình một người và đề trên đầu hình Fouquier Tinville Accusateur Public No. Ông này 1746-1795 nguyên là biện lý tòa án cách mạng Pháp đã từng gửi lên trên gương máy không biết bao nhiêu anh hùng chết oan, và sau rốt lão cũng lên theo để đền tội. Nhắc lại, bà cùng chồng là ông Phủ Hàm Lê Văn An sau đổi xuống tòa án Sóc Trăng, rồi tạo lập lại đây một sự nghiệp rất lớn, gồm một tòa nhà lầu ngày nay vẫn còn kiên cố, ngó mặt qua dãy chợ cá của Châu Thành. Và đó là tòa nhà lần đầu tiên tại đây, xây cất bằng bê tông cốt sắt. Ngoài tòa nhà, ông bà có một sở ruộng tại làng Hòa Tú, ấp Bân Sa Mô, rộng đến 1.121 mẫu tây. Bỗng đột ngột ông mất trước năm 1920. Bà lại can đảm tiếp tục đơn thân quán xuyến, khai thác sở ruộng và kinh doanh ngày càng thêm vĩ đại. Bà có phần về cung nô bộc, tôi tớ bạn bè ở trong nhà trên 30 người, và người nào cũng trên 30 năm công nghiệp. Một tiếng bà hô là họ vâng lệnh răm rắp. Bà từ trần vào ngày 6 tháng 5 năm 1931, để lại giấy nợ tá canh và mướn trâu làm ruộng, cộng trên mấy trăm ngàn bạc. Bà trối dặn phải đốt hết, khi mất để lại một lẫm lúa 5 căn đầy ốc nhóc, và trong tủ sắt một số tiền hết sức là lớn thời đó là 80.000 đồng bạc, gồm 8 gói cuốn tròn giấy bộ lư, mỗi cuốn là 10.000 đồng bạc. Theo tôi 1.000 thời đó đáng trên 10 triệu thời nay. Nhưng mà bà giàu lại không có con. Trong mấy tháng bà nằm trên giường bệnh, bà cứ suy gẫm có lẽ bà nhìn nhận tuổi già mà không có con nối hậu, kể cũng như là đại bất hạnh. Đó là một cách trời hành tội, vì muốn được giàu thì khó tránh không làm điều ác, cho vay nặng lãi, thiếu nợ không bỏ, cứ kê nể chồng năm này qua năm khác là đủ tội rồi. Trong khi đau ốm, bà cứ hay khát nước. Người canh cho bà ngủ là cháu ruột tính cẩn, tên là cô Ngọc. Cô mắt nhắm mắt mở rót cho bà đầy chén. Bà nhấp vào miệng vừa kịp phun ra, đó là rượu 90 độ. Bà lại trách mắng, cô Ngọc lại khóc, đổ thừa là đêm hôm tăm tối, cái chai nước suối VC để quá gần chai rượu cồn nên cô lầm lẫn. Thôi cũng bỏ qua cho, kể như là sơ ý. Đến như việc này mới cắt nghĩa làm sao. Bác sĩ khuyên là ăn lạc, triệt để cử mặn. Thế mà cô Ngọc, cô Ngà, hai chị em, một khóc hai khóc năn nỉ ép này, nấu cháo sò huyết, nấu bánh canh cua, nêm nước mắm hòn, nêm nước trong tàu, khẩn cầu xin xỏ cho bà ăn. Phải có hộp cơm hộp cháo thì mới mạnh. Nếu đó là vì dốt nát cãi lời bác sĩ thì cũng còn chăm chế được. Duy nếu đó là làm cho bà mau chết để mau hưởng gia tài thì đó thật là sâu độc ác ý, không phương tha thứ. Lúc ấy tôi biết, mà cũng như là một thằng câm, bà thường nói về tôi là thằng cháu rể xa, quăng 15 bả trầu vẫn chưa tới. Làm sao bà tin bằng cháu ruột? Hai cô Ngọc và Nga gọi bà bằng cô, vì vậy tôi phải á khẩu. Còn nhớ cây Tết rồi, bà cho vợ tôi đeo xoàn đầy mình, dậy đeo luôn lên trên xa đét, lòe loẹt ba bữa với người ta. Tôi hay được phân trần với bà và từ chối rằng, dạ chúng con nghèo, dẫu đeo của thật người ta cũng nói là đồ giả. Thêm nữa, nếu rủi ro bị trộm, bà có thể tin là chúng con bày mưu đoạt của, hàm quan ấy làm sao mà biện minh. Lúc thấy tôi cứ nhất quyết không nhận mượn hột xoàn để đeo tạm, bà lưỡng lự không biết tôi nói thật hay là thằng điếm bà gia giả đạo đức để sau này táp cho miếng lớn. Bà có biết đâu lúc ấy tuy tôi nhỏ tuổi thật nhưng đã có lúc ít kinh nghiệm, chỉ quyết muốn được vợ thuận tình trung trinh, chứ có xoàn nhiều chúng cám dỗ, có ngày cũng mất vợ, mất luôn cả hột xoàn. Sự nghĩ kỹ của tôi sau 19 năm sau quả là đúng như người, nhưng đó là căn số của tôi, trách than vô ích. Bà mất năm 1931, trong lúc Đại Thái Bình, như vậy mà yên thân. Nếu bà sống được đến năm nay, bà càng thêm vô phúc, Vì thấy cuộc đời biến chuyển, bà đâu có tiếc sống. Các điền chủ đồng thời với bà nay thảy đều quốc bóng, cũng giống như bà. Duy bọn con cháu không đứa nào lầm lỗi, mà thảy đều sạch tay. Mà còn chưa hết khổ, điền Nguyễn Tấn Phát, nhà giàu số 2, sanh con là Nguyễn Tấn Phòng, Nguyễn Tấn Nghị, nối dòng là cháu nội Nguyễn Tấn Lễ, Tấn Quyền, Tấn Lợi. Thảy đều răng rác, kỹ sư, kỹ cử nhân luật, nhưng cũng phải bỏ ruộng chạy ra chợ xin sống rồi từ trần. Cháu bốn đời nay đều vô sản. Điền bà Hương Chanh, nhà giàu số 3, với con cháu là Trần Đắc Lợi, chủ lý, Trần Đức Chương, cậu Ba Chen, Trần Đắc Tuấn, Trần Kế Bỉnh, thấy đều trở nên dân chợ sống lay lất qua ngày. Bà Tư Định vô hậu như bà, của cải thì người dân ăn. Những điền đất xưa nay chỉ còn chút danh mà đã quá lu mờ, hoặc cũng không biết ở đâu nữa mà chỉ. Còn lại chăng là trong vùng còn giữ cái tên như Kinh Xã Phát do ông Nguyễn Tấn Phát xuất tiền ra để đào, Kinh Huyện Phòng tức là Nguyễn Tấn Phòng, Kinh Xã Nhạn mới nghe tưởng là Việt. Sự thật ông gốc người Miên, được người đời truyền tụng gọi là Cù Công Nhạn. Cù Công dịch có nghĩa là Cửu Công, tức là ông cậu. Chết mà sanh tiền ăn ở tốt, dân cứ nhớ đức, chết mà cũng giống như còn, bia miệng thơm hơn bia đá. Bà ơi, sao nói hết được những sự đổi dời tan điền quá ra thương hải. Thở bà còn sanh tiền lúa giá rẻ mạt, mà dân thảy no bụng. Lúa ba đồng ngoài một tạ, gạo tám xu một cắc một lít. Ngày nay lúa bán trên 20.000 đồng mỗi tạ. Ruộng làm đến hai mùa ba mùa, nhưng không phải ai ai cũng dễ làm ra hộp lúa. Trái lại thấy dân nghèo chạy gạo ăn hàng ngày cũng đủ dựng tóc gáy. Tội nghiệp đồng nghiệp tôi là hạng công chức ít tiền, một thư ký 8 con, lương 30 ngoài ngàn, kéo một bao gạo đã mất hết 20 ngoài ngàn, tức là 3/4 của số lương. Tội nghiệp mấy đứa trẻ không tiền ăn hàng bánh, chúng nhắm ngay cái nồi cơm mà xúc. Xay qua xay lại, một bao chỉ xanh gạo 100 kg, mới kéo hôm đầu tháng, chưa hết tháng mà cái bao đã xẹp lép. Ăn cơm chưa no, chúng lại nhè thuốc tiêu, thuốc bổ của mẹ cất kỹ ở trong cái keo, chúng nó cũng lôi ra mà nhai mà nuốt. Không thể tiện tặng, thà mua gạo ngon cho chúng nó chan nước mắm, đỡ tốn đồ ăn. Và thực đơn suốt năm này qua tháng kia của chúng chỉ là rau muống luộc. Năm khi 10 quả mới có được một cái hộp vịt luộc dầm trong nước mắm. Đối với chúng bữa ấy là thịnh soạn còn hơn cả hải vị trân hào. Một điều khác bà nghĩ xem, vàng. Lúc ba tôi còn sanh tiền năm 1919, đưa tôi lên nhập trường sắc sơ lúc, mua về 50 lượng, giá mỗi lượng là 50 đồng. Lường bán lời mỗi lượng 1 đồng bạc cũng dễ thở. Ngờ đâu năm 1919 đến năm 1925, vàng cứ sụt giá mãi, thét rồi chỉ còn 20 đồng, rồi xuống mức cùng lắm là 19 đồng một lượng, khiến cho bà tôi sạch cả vốn. Đến năm 1931 là năm bà mất, vàng lại leo thang trở lại, cái mức trung bình xê xích từ 50 đồng lên đến 60 đồng mỗi lượng. Như vậy kể là vừa, ngờ đâu kế đó năm 1939, rục rịch có tình bình lính Nhật đổ bộ lên Đông Dương, giá vàng lại lên 100 đồng một lượng. Kể từ đó vàng lên giá. Ngày 19 tháng 5 năm 1940, 220 đồng. Ngày 4 tháng 7 năm 1940, 330 đồng. Nhảy một vọt, mấy năm gần đây từ 10.000 đồng leo lên 20.500 đồng. Ngày 15 tháng 5 năm 1970, rồi 50.000 đồng. Tháng 5 năm 1973, năm này còn bán ra 10 lượng để sửa lại cái nóc nhà. Kế đến năm 1975, giá vàng vọt lên 170.000 một lượng. Thiệt là cao vót từ cổ chí kim, nhưng đâu phải là ngừng ở nơi đây. Cháu tường với cảnh đau thương như hiện nay, bà nằm trong mộ mà yên thân hơn, và chính thân cháu cũng không muốn sống. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngài dỗ mẹ.